Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, cá trong chậu. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt quá khứ vài chục phút, làm khoanh chân ngồi ở ngư thuyền trên bong lão giả mở hai mắt ra sát na. Tinh quang theo hắn đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức, trong ánh mắt của hắn nổ bắn ra kích động thần sắc. Theo thân hình phiêu nhiên nhi khởi, cặp mắt kia thần gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu nói ra. 10 viên, ta cần 10 viên thứ hiệu quả này chữa thương thánh dược. Đường Tu khóe miệng toát ra một nụ cười, gật đầu nói ra, không thành vấn đề, ngọc trong tay của ta bên trong bình, còn lại hạ 9 viên chữa thương thánh dược. Mà ngươi cần hướng tài khoản của ta trong 2 ức USD, được. Lão giả không chút nghĩ ngợi gật đầu, muốn đến Đường Tu tài khoản về sau, lập tức đem tiền chuyển cho cái kia tài khoản trong. Nam tử tóc vàng cùng sao sao sao sao, mang trên mặt bất khả tư nghị thần sắc, bọn họ thấy sư phụ tiếp nhận bình ngọc, khuôn mặt thượng lưu lộ ra hài lòng thần sắc. Nam tử tóc vàng lập tức hỏi, sư phụ, vết thương của ngài hiện tại như thế nào? Lão giả thỏa mãn nói ra, hầu như đã khỏi hẳn, hơi sau chỉ cần lại điều tức một cái, là có thể khôi phục lại trạng thái tột cùng. Cái này chữa thương hiệu quả của đan dược, nhất định so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Cái kia vị họ Đường tiểu huynh đệ nói không sai. Dù cho sở hữu một viên như vậy chữa thương thánh dược, ở cùng địch nhân chém giết thời điểm chiến đấu, đều tương đương với nhiều nửa cái mạng. Nam tử tóc vàng cùng sao sao sao sao nhìn nhau, mắt của bọn hắn thần tức thì biến được lửa nóng. Ánh mắt chật vật từ sư phụ bình ngọc trong tay trên lên, rời về sau, hai người thần tốc nói thầm vài câu. Lập tức sao sao sao sao nhìn về phía Đường Tu, cười hỏi, Đường tiên sinh, ngài có thể hay không lại bán cho chúng ta điểm chữa thương thánh dược? Ta và sư huynh nguyện ý xuất ra 100 triệu đô la Mỹ hướng ngài mua 5 viên. Đường Tu cổ quái cười, nói ra, được chưa, vận khí của các ngươi tương đối khá, trong tay ta còn lại hạ 10 viên chữa thương thánh dược. Vì phòng ngừa các ngươi làm ra khi sư diệt tổ, sát nhân đoạt bảo chuyện tình, ta có thể bán cho các ngươi 5 viên. Nói xong, hắn lần nữa lấy ra một cái bình ngọc, từ bên trong thu lấy ra 5 viên chữa thương thánh dược, giao cho bọn họ sau nói ra, 100 triệu đô la Mỹ, hiện tại trả tiền đi, xin các loại, chờ, hai người mang theo khuôn mặt vui sắc. Thần tốc đem tiền chuyển tới Đường Tu tài khoản. Giao dịch hoàn thành, Đường Tu nhìn về phía cái kia vị lão giả, nói ra, Trung lão tiền bối, nếu thương thế của ngươi đã khỏi hẳn, có hay không có thể cùng chúng ta liên thủ đuổi theo giết cái kia 2,5 thi rồi hả? Ta nghĩ, lấy các ngươi thợ săn tiền thưởng thủ đoạn, mới có thể đơn giản tìm được bóng dáng của bọn họ chứ. Lão giả gật đầu nói ra, không sai, cái kia 2,5 thì đã hướng Lữ Thuận Khẩu phương hướng đào tàu. Cách chúng ta phạm vi khoảng chừng có 100-200 cây em. Bất quá, chúng ta cần phương tiện giao thông, nếu không thì bọn họ một mực chạy trối chết. Chúng ta trong khoảng thời gian ngắn mơ tưởng truy trên, lên, bọn họ, Đoàn Mộc Lâm gật đầu nói ra, không thành vấn đề. Ta lập tức trên, lên, an bài, vài chục phút về sau, hai chiếc quân dụng phi cơ trực thăng thần tốc chạy tới. Theo mọi người bay lên trời, ở phi cơ trực thăng không có rơi xuống đất tình huống xuống. Đã tiến nhập bên trong buồng phi cơ, Đoàn Mộc Lâm phân phó vài tiếng, hai chiếc quân dụng phi cơ trực thăng liền hướng lấy Lữ Thuận Khẩu phương hướng đuổi theo. Trên đường, Đoàn Mộc Lâm lại thu được một cái tin tức, Lữ Thuận Khẩu bên kia xuất hiện vụ án giết người món. 4 vị thi thể người chết trong, không còn có nửa giọt huyết dịch, chắc là trên người tiên huyết bị hút sạch sẽ. Thật là đáng chết. Đoan Mộc Lâm cúp điện thoại, trong ánh mắt sát cơ bắt đầu khởi động. Hắn trước đây tiếp xúc qua nửa thi, loại này nửa thi sở hữu linh trí, hầu như cùng tu luyện giả giống nhau, còn có rất cường đại lực lượng, như bọn họ muốn chế tạo sát nghiệt, tuyệt đối là dễ dàng. Nửa tiếng đồng hồ sau, ngồi ở Đoan Mộc Lâm bên người lão giả, bỗng nhiên mở miệng nói ra, bọn họ đang ở phụ cận, truy tung tọa chỉ thị phương vị, hẳn là ở hướng đông nam trong núi rừng. Hơn nữa, khoảng cách chúng ta tuyệt đối sẽ không vượt lên trước ngũ cây em. Đường Tu liếc nhãn lão giả trong tay truy tung tọa, mở miệng nói ra, có thể hay không nói cho ta một chút, người cái này truy tung mâm nguyên lý là cái gì? Nó làm sao có thể tập trung mục tiêu? Thậm chí có thể khoảng cách dài truy tung. Lão giả cười nói, đây là chúng ta thợ săn tiền thưởng ăn cơm tên sự tình. Mỗi một vị thợ săn tiền thưởng đều không thể rời bỏ hắn. Kỳ thực, thứ này dùng rất đơn giản. Chỉ cần gặp phải mục tiêu, thu thập bọn họ thân trên, lên, một giọt tiên huyết là có thể truy tung bọn họ. Chỉ cần bọn họ chạy trốn khoảng cách không cao hơn 300 km, đều có thể truy tung đến. Đường Tu kinh ngạc nói, các người phía trước cùng cái kia hai nửa thi đã giao thủ. Lão giả biểu tình toát ra vài phần ngưng trọng, gật đầu nói ra, chúng ta phát hiện bọn họ thời điểm, bọn họ chính uy hiếp một cái tài xế xe taxi chạy trốn. Ở chúng ta cản lại bọn họ thời điểm, người tài xế xe taxi kia bị bọn họ sát hại, mà chúng ta cũng cùng bọn họ tiến hành rồi ngắn ngủi giao thủ. Nếu như ta không có thụ thương, đương thời tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ chạy trốn. Bất quá, may mắn ta cũng bị thương một cái rưỡi thi. Bà, đem, máu tươi của hắn rơi vào truy tung tọa lên. Đường Tu xoa xoa tay, có chút quen mắt nói ra, thứ này, có thể hay không bán cho ta? Hoặc có lẽ là các người có dư thừa, ta nguyện ý mua một cái. Lão giả lắc đầu nói ra, ta cũng chỉ có cái này một cái, hơn nữa còn là chúng ta bỏ ra rất nhiều sức lực. Theo chợ đêm trên, lên, mua được, ta phía trước truy tung tọa, bởi vì một hồi chém giết bị hủy diệt, như người muốn mua, có thể đi chợ đêm mua. Theo ta được biết, chợ đêm trên, lên, có thể mua được truy tung tọa. Hơn nữa có truy tung tỏa hiệu quả, so với ta cái này hoàn hảo. Chợ đêm, Đường Tu trầm tư khoảng khắc, dò hỏi, lời ngươi nói chợ đêm ở đâu? Một bên, Đoan Mộc Lâm kinh ngạc nói, Đường Tu, ngươi không biết tu luyện giới chợ đêm ở đâu? Đường Tu lắc đầu nói ra, không biết. Đoan Mộc Lâm giờ khóc giờ cười nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi biết đây, cho nên vẫn luôn không có đã nói với ngươi. Kỳ thực tu luyện giới chợ đêm đang ở nước Mỹ Philadelphia. Nguyên bản nơi ấy không có thành thị, bởi vì tu luyện giả trong lúc đó cần trao đổi một ít tài nguyên tu luyện, cho nên dần dần đang ở nơi ấy phát triển, tạo thành toàn bộ thế giới các người tu luyện giao dịch thị trường. Mấy chục năm qua, nơi đó phát triển quy mô càng lúc càng nhanh, nhất định có thể cùng một cái cỡ trung thành thị đánh đồng. Đường Tu cổ quái hỏi, thế giới trên có nhiều như vậy tu luyện giả sao? Dĩ nhiên có thể hình thành một cái cỡ trung thành thị. Đoan Mộc Lâm cười nói, nơi đó đích xác có rất nhiều tu đạo giả, thậm chí còn có rất nhiều ngoại tộc. Thế nhưng, tuyệt đại bộ phận người đều là người thường, bởi vì nơi ấy dần dần phát triển, cho nên di chuyển đến nói đó, bất kể là tu đạo giả, vẫn là dị tộc ngoại tộc, đều là trà trộn tại người bình thường trong đám người. Chỉ có bọn họ cần thời điểm mới có thể lộ thân phận ra, cùng người khác tiến hành giao dịch. Đường Tu bừng tỉnh, gật đầu nói ra, xem ra ta cần dành thời gian đi một chuyến nước Mỹ Philadelphia. Chúng ta hiện tại đi xuống đi. nếu cái kia 2,5 cái thì đang ở phụ cận, chúng ta liền đi qua đem hắn nhóm giải quyết hết. Cành lá rậm rạp sơn lâm sâu chỗ, Phạm gia 2 vị tộc nhân đang ở chật vật chạy trối chết. Mặt của bọn họ sắc có chút phát hắc, đó là bị thi khí bao phủ kết quả. Tứ ca, chúng ta tiếp trốn nơi nào? 3 cái kia thợ săn tiền thưởng giống như là không bỏ rơi được thuốc cao bôi trên da chó, như không muốn làm pháp giết chết bọn họ. Chúng ta hội rất phiền phức. Phạm Kim Trung trong ánh mắt lóe ra nồng nặc sát cơ, khóe miệng chỗ còn có vết máu không có lau sạch. Phạm Kim Tinh hừ lạnh nói, 3 cái kia thợ săn tiền thưởng hoàn toàn chính xác có điểm bản lĩnh, nhưng lo lắng của ta không phải bọn họ, mà là Hoa Hạ quốc dị năng giả. Cái kia đồ đáng chết, không có khống chế được thi khí, đưa tới thần trí bị thi khí ảnh hưởng, trắng trợn sát lục, cho chúng ta Phạm gia mang đến ngập đầu chi tai họa. Người suy nghĩ một chút, đế đô xảy ra chuyện lớn như vậy tình, dị năng cục những người đó có thể không xuất hiện. Phạm Kim Trung phẫn nộ quát, Phạm lão nhị, thật hắn em đi đáng chết. Chúng ta Phạm gia tộc người thật vất vả mới có thể đến tu luyện công pháp. Mặc dù là theo trong cổ mộ xuất thổ thi tu, nhưng có thể làm cho chúng ta sở hữu cường đại lực lượng. Lúc đầu, dựa theo chúng ta kế hoạch, chỉ cần vài thập niên, chúng ta Phạm gia liền có thể có được khổng lồ vũ trang lực lượng. Đi ngang qua chúng ta 10 mấy năm kinh doanh, đến lúc đó mưu đồ cái này Hoa Hạ quốc cũng không có vấn đề gì. Kết quả, tất cả đều hủy ở cái kia đáng chết thằng nhóc con trong tay. Phạm Kim Tinh đè nén đáy lòng lửa, giận, lãnh khốc nói ra, chúng ta tuy là tạm thời trốn ra được, nhưng những tộc nhân khác cũng đều ở đế đô. Nếu như ta đoán không sai, bọn họ hiện tại sợ rằng tất cả đều bị khống chế lại. Bất quá, lấy chúng ta bây giờ tình trạng, căn bản là không có biện pháp cứu bọn họ, chỉ có thể trước chạy ra Hoa Hạ quốc, lấy sau đó mới muốn làm pháp trở lại cứu người. Phạm Kim Trung gật đầu nói ra, tứ ca, chúng ta Phạm gia ở 10 mấy năm trước liền sắp xếp xong xuôi đường lui. Một ngày chúng ta tu luyện thi đạo công pháp sự tình bại lộ, có thể thần tốc thoát đi. Còn có vài chục cây em, chúng ta là có thể chạy tới giấu thuyền chỗ. Bên kia người đã trải qua chuẩn bị xong. Phạm Kim Tinh nói ra, xem ra đại bá đương năm an bài là sáng suốt. Đáng chết thợ săn tiền thưởng, đáng chết Hoa Hạ quốc quan phương. Chờ xem, không bao lâu, huynh đệ chúng ta là có thể đánh trở lại. Đến lúc đó nhất định phải để cho bọn họ trả giá thật lớn. Bỗng nhiên, Phạm Kim Tinh biến sắc, theo cái kia hơi màu xám cho đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Thân thể trong nháy mắt theo mà trên, lên, nhảy bắn lên, bắt lại Phạm Kim Trung cánh tay, hướng xa chỗ thần tốc chạy trốn, nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Phạm Kim Trung tránh thoát Phạm Kim Tinh cánh tay, một bên chạy trốn một bên toát ra khó tin thần sắc. Phạm Kim Tinh trầm nói rằng, những thứ kia đáng chết thợ săn tiền thưởng, bọn họ nhất định có truy tung chúng ta biện pháp, nhất định nhanh hơn thoát đi. Nếu không thì, lời của hắn đột nhiên ngừng lại, tâm thần bị chấn động nhìn ngăn trở phía trước lối đi 10 mấy bóng người. Huynh đệ bọn họ là Phạm gia cao tầng, tự nhiên biết hiểu Hoa Hạ quốc dị năng cục sự tình. Cũng biết Hoa Hạ quốc dị năng cục ở lại là Đoan Mộc Lâm. Chỉ là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Đoan Mộc Lâm dĩ nhiên trước giờ dẫn người ngăn chặn đường đi của bọn họ. Mà phía sau truy đuổi thợ săn tiền thưởng, cũng chỉ mấy trăm mét khoảng cách. Bọn họ, hợp tác rồi. Phạm Kim Trung có chút tuyệt vọng, mặc dù hắn thực lực rất mạnh, nhưng dị năng cục người cũng không phải ngồi không. Còn có cái kia thợ săn tiền thưởng, bọn họ liên thủ có thể không phải là mình huynh đệ 2 người có thể ngăn trở a. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ liền phải chết ở chỗ này sao? Phạm Kim Trung nắm chặt nắm tay, theo nhất bà, đem dì xét loang lổ thanh đồng kiếm bị hắn lấy ra đến. Lập tức hướng chéo phía bên trái hướng chạy trốn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.